Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1821, chương 14. Liền hỏi ngươi, kích thích không? Không ngăn được. Nhìn Tu Du thuận lợi trở lại gôn, trợ giúp xây đô cao trung bóng chày đội bắt cuộc tranh tài này thứ 10 phân Kyo Nông Mậu tuyển thủ. 10 phân sự bất đắc dĩ xây đô cao trung bóng chày đội tiến công kế hoạch. Tí xíu đều không có ẩn giấu Kyo Nông Mậu cao trung tuyển thủ. Phi thường rõ ràng bọn họ phải làm sao. Có thể vậy thì thế nào? Coi như biết rõ xây đô cao trung bóng chày đội tuyển thủ sẽ làm như vậy, bọn họ vẫn như cũ không thể làm gì từ khi Tu Du cướp gôn thành công. Kết quả này cũng đã nhất định Hisami chìm đắm lúc trước sai lầm bên trong thời điểm Tu Du đột nhiên kỳ tập cướp gôn, Hisami bị bức ép đem cầu truyền về gôn 2. Chờ cầu chuyện sau khi trở về, Tu Du cũng đã đến gôn 2 uống trà. Cái này cũng chưa hết. Sau khi xây đô cao trung bóng chày đội các batter bày ra ban, lần thứ nhất quốc thời điểm Kyo Nông Mậu tuyển thủ không có quản dưới cái nhìn của bọn họ. Dùng một cái cho ao, đổi Tu Du đi tới đến gôn ba này khoản buôn bán là có lời, vì lẽ đó bọn họ làm. Cục diện cũng là đã biến thành một người ao. Gôn ba có người làm vào lúc này xây đô lên sân batter. Lần thứ hai bày ra ban thời điểm Kyo Nông Mậu cao trung không làm. Lên tới gôn 3 cũng là thôi. Ngược lại vừa không có mất điểm, muốn ghi điểm không thể được. Đây là mua bán lõ vốn. Bọn họ không làm liền Kyo Nông Mậu tuyển thủ, lập tức lấy biện pháp tương ứng. Bọn họ khu trước phòng thủ thứ này cũng ngang với là đóng kín batter ban con đường, buộc đối phương cùng chính mình chính diện quyết đấu ban đi ra cầu. Bị nhận được sau khi trực tiếp truyền về tuyệt đối có thể làm chết cướp gôn Tu Du. Màn này, bọn họ đều có thể tưởng tượng được sau đó batter đem chày thu về. Kyo Nông Mậu tuyển thủ cũng có điều là thoáng điều chỉnh vị trí của chính mình, cũng không hề từ bỏ khu trước phòng thủ. Chiến thuật nói rõ này một điểm, bọn họ tuyệt đối không ném thành công bức xây đô cao trung nhượng bộ. Điều này làm cho Kyo Nông Mậu tuyển thủ đều hết sức thoải mái thử hỏi. Lại có mấy cái đội bóng có thể ở thi đấu bên trong làm được điểm này, nhưng là tiếp đó trên sân bóng biến hóa nhưng đại đại vượt ra khỏi sự dự liệu của bọn họ. Đối mặt Kyo Nông Mậu khu trước phòng thủ chiến thuật, xây đô cao trung bóng chày đội tuyển thủ dĩ nhiên mạnh mẽ sử dụng ép buộc lấy điểm chiến thuật batter. Vẫn là ban, hắn tách ra gôn 1,3 tay phòng thủ, trực tiếp đem cầu chạm hướng về phía gò picture Hanayama, con mắt trợn lên tặc lớn. Như vậy thao tác hiển nhiên cũng ra ngoài dự liệu của hắn, có điều phản ứng của hắn không chậm. Bước nhanh về phía trước nhặt lên cầu ném cho catcher, cái trò này động tác gọn gàng nhanh chóng. Nếu như bị máy thu hình ghi chép xuống, sẽ đặc biệt đặc sắc, chỉ là rất đáng tiếc. Hiện đang không có người đưa ánh mắt để ở chỗ này, bọn họ đều đang chăm chú gôn lên quyết đấu Hisami. Nhận được cầu, chuẩn bị xúc giết Tu Du, chỉ là không giống nhau. Không chờ thân thể của hắn quay lại, sớm chạy ra Tu Du, đã từ thân thể hắn một bên tránh đi lấy cực kỳ đẹp đẽ tư thế. Vững vàng tìm thấy gôn, chiếm gôn, ghi điểm. Này vui sướng tràn trề tiến công, xem khán giả kích động không thôi xoáy a. Mỗi lần xem xây đô cao trung thi đấu đều sẽ có cảm giác như vậy, này nơi nào vẫn là học sinh cấp 3 thi đấu, coi như là tuyển thủ bóng chày tuyển thủ trình độ cũng chỉ đến như thế chứ. Một hồi cao trung thi đấu có thể nhìn thấy tuyển thủ bóng chày trình độ, cái này cũng là fan bóng đồng ý đến xem xây đô cao trung thi đấu một trong những nguyên nhân. Điểm số 10 không. Kyo Nông Mậu tuyển thủ từng cái trợn mắt ngoác mồm, mặt xám như cho tàn. Xong, lần này là triệt để xong, để bọn họ cảm giác tối tuyệt vọng. Còn không phải này 10 phân điểm kém, mà là xây đô cao trung bóng chày đội cho cảm giác của bọn họ không ngăn được, căn bản là không ngăn được. thực lực của đối phương quá mạnh mẽ, căn bản là không phải bọn họ có thể chống lại. Trên gò Picture Hanayama cũng có trong nháy mắt chịu đến đánh bóng ở vừa trong quyết đấu. Hắn tuyệt đối không có nương tay chút nào, có thể xây đô cao trung bóng chày đội vẫn phải là phân. Không có tuyến tấn công trên siêu sao tuyển thủ tham dự. Vẻn vẹn dựa vào tuyến tấn công dưới ba cái batter liền giúp trợ đội bóng bắt một điểm, hơn nữa còn là cực kỳ trọng yếu một điểm, đây chính là hào môn sao? Hanayama không kìm lòng được nhớ tới chính mình lúc trước lựa chọn, lúc trước hắn từ chối hào môn gia nhập Kyo Nông Mậu cho rằng dựa vào thực lực của chính mình có thể mang theo rễ cỏ Kyo Nông Mậu bay lượn, thật sự không sai sao? Năm thứ nhất vừa gia nhập đội bóng thời điểm, đội bóng năm thứ ba tuyển thủ căn bản liền không cho phép năm nhất tuyển thủ tiến vào sân bóng, các người chỉ cần đàng hoàng kiếm câu là được. Năm thứ hai thời điểm, bởi vì đắc tội rồi lúc đó đội bóng đội trưởng bị giao trách nhiệm lui ra CLB bóng chày. Nếu như vẻn vẹn là Hanayama chính mình, hắn có thể thì thôi, có thể liền cái khác tiểu đồng bọn nhi đều chiếm được như thế trừng phạt, cho rằng cầu đánh tốt thì ngon a. Còn muốn thế đám rác rưởi này can thiệp vào đừng làm xuân thu đại mộng. Ta sẽ không để cho các ngươi tham gia thi đấu. Vào lúc ấy, Kyo Nông Mậu liền cái chuyên nghiệp huấn luyện viên đều không có, chỉ có một cái mang đội lão sư. Khi bọn họ đem tình huống này phản ứng cho mang đội lão sư thời điểm, bọn họ mới biết, cũng không phải hết thảy lão sư đều có thể quản thúc đạt được học sinh. Lão sư có điều là nói rồi bọn họ vài câu, buổi tối khi về nhà liền bị người đánh ám côn, sau đó còn ở viện cảnh sát đến tra xét hai ngày, cái gì đều không có tra được. Chuyện này liền như thế sống chết mặc bay hắc ám, trần trụi hắc ám. 16 tuổi thiếu niên trong lòng lần thứ nhất hỏi mình, chẳng lẽ ở bóng chày trong thế giới thực lực cũng không phải người thứ nhất, nắm đấm mới là một hoàn cảnh, đối với người ảnh hưởng là không có cách nào miêu tả. Không đang trầm mặc bên trong tử vong, liền đang trầm mặc bên trong bạo phát, chính là ở hoàn cảnh như vậy bên trong. Luôn luôn bình tĩnh tự tin Hanayama quyết định không nhẫn nại thêm xuống, liền hắn bạo phát. Những tên kia có điều chính là một đám sắc lệ bên trong cha vô liêm sỉ, ở bề ngoài rất lợi hại, kết quả đánh tất cả đều là rác rưởi, rõ ràng nhân số so với bọn họ thật tốt mấy cái. Kết quả đánh nhau thời điểm nhưng không đỡ nổi một đòn, ghê tởm nhất chính là một chút đều không tuân quy củ đánh thua. Còn cáo lão sư, cuộc sống hiện thực dù sao không giống manga như vậy hài hòa. Sự tình thật sự làm lớn, liền không phải như vậy dễ dàng. Kết cuộc cuối cùng CLB bóng chày bị giao trách nhiệm phí bộ, bọn họ cũng chỉ có thể làm hứng thú tiểu tổ, đồng thời luyện tập bóng chày mãi đến tận tháng trước CLB bóng chày mới khôi phục. Lẽ ra như vậy vừa thành lập CLB bóng chày là không có tư cách tham gia giải thi đấu, sau đó vẫn là ở Daiko huấn luyện viên dưới sự giúp đỡ, đội bóng mới thu được tham gia mùa hè giải thi đấu tư cách. Tổng kết lên một chỗ máu chó, bởi vì mấy cái hỗn trướng Hanayama bọn họ dòng dã lãng phí hơn 2 năm thời gian. Từ một điểm này tới nói, bọn họ là bi kịch thế, nhưng từ khác một điểm tới nói, chuyện xưa của bọn họ cũng là tương đương dốc lòng. Nếu như là lấy bọn họ làm chủ góc đến viết một bộ tiểu nói đến một năm này, bọn họ nhất định có thể quá quan trảm tướng, coi như cuối cùng không thể đánh vào Koshien xưng bá toàn quốc, chí ít cũng sẽ lưu lại phi thường hào quang một bút, hay là sẽ không giống những khác hoa tươi như vậy mở đến như vậy lâu dài, nhưng ít nhất cũng sẽ như đàm hoa nhất dạng tỏa ra chớp mắt hào quang. Đáng tiếc thế giới hiện thực bên trong chuyện như vậy là không tồn tại. Đối mặt vương giả Seido, cái này hiện giai đoạn thế lực bá chủ Kyo Nông Mậu vẫn là không thể làm gì, dù cho là bọn họ dùng hết toàn lực của chính mình vẫn không có lay động đối phương mảy may. Thật sự muốn tiếp tục như vậy sao? Hanayama không cam lòng, phi thường không cam lòng, nỗ lực ngửa mặt lên. Không đến nỗi để cho mình trong mắt nước mắt rơi xuống hạ xuống, hắn nhất định phải làm những gì hay. Ao, không người chiếm gôn sau đó. Hắn chỉ cần lấy thêm cái kế tiếp cho ao, liền được rồi. Lại như Daiko huấn luyện viên nói, không cần sốt ruột. Thời gian còn trường, bọn họ chỉ cần từng cái cho ao lấy xuống. Một điểm đuổi tới là tốt rồi. Vèo, màu trắng tiểu cầu gào thét mà đến trên Butterbox Kuramochi. Biểu hiện nhưng không nhanh không chậm, đối phương đấu trí vẫn ngoan cường. Điểm này Kuramochi đã sớm đoán được, không chỉ có như vậy. Hắn đồng thời còn đoán được đối phương uy lực bóng cùng tốc độ bóng giảm xuống, không phải nói tuyển thủ đấu trí đắt đỏ. Biểu hiện của hắn liền nhất định tốt, Hanayama vẫn là không thể tránh khỏi chịu đến trước ảnh hưởng. Vì lẽ đó hắn ném bóng cũng chịu đến ảnh hưởng rất lớn, uy lực bóng cùng tốc độ bóng đều có không tiểu trình độ giảm xuống. Kuramochi đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội như vậy từ trước. Hắn đối với Tuzu ném cầu đến xem, cái tên này còn ẩn giấu đi đòn sát thủ vì hoàn mỹ tách ra. Tuyệt đối không thể chờ đối phương đòn sát thủ ném ra đến thứ nhất cầu, liền muốn đánh ra đi, binh. Màu trắng tiểu cầu bị đụng tới, lăn xuống đi ra ngoài. Kuramochi xông lên trước, chạy vội lên gôn một, hắn rõ ràng. Vào lúc này, đối phương nhất định sốt ruột bắt cho ao, có thể càng là ở vào thời điểm này. Nhưng càng không thể để cho đối phương vừa lòng đẹp ý, xây đô cao trung bóng chày đội tiến công. Có thể còn rất xa không có kết thúc đây, hai người ao. Gôn một có người đánh bóng đến phiên Kominato Haruichi trên gò pitcher. Hanayama một lần lại một lần dùng ánh mắt kiềm chế gôn một lên Kuramochi. Kuramochi cũng thành thật, liền chờ ở gôn một chiếm gôn lên. Một bước bất động dưới tình huống này, Hanayama tự nhiên cũng không có biện pháp dây dưa, hắn thả ra Kuramochi. Hết sức chuyên chủ đối phó Kominato. Kominato Haruichi lại ở đâu là dễ đối phó như vậy. Hanayama thứ nhất cầu, hắn liền ra tay rồi, binh. Màu trắng tiểu cầu bị đánh ra đi, rơi xuống ở phòng thủ trống rỗng bên trong. Kominato Haruichi thuận lợi bắt hít, cũng chạy lên gôn một, nguyên bản chờ ở gôn một Kuramochi. Vào lúc này trực tiếp lướt qua gôn 2, đi tới đến gôn 3, hai người ao. Gôn 1.3 có người xây đô cao trung bóng chày đội tiến công. Thật giống như sóng biển bình thường, một làn sóng tiếp theo một làn sóng. Xem ra căn bản liền không biết lúc nào sẽ đình, kích thích không kích thích. Khu nghỉ ngơi bên trong, các bạn nhỏ biểu hiện cũng rất phấn khởi. Vào lúc này nếu như có thể lại ghi điểm coi như Kyo nông mậu tuyển thủ. Vào lúc này đem toàn quốc các nơi ưu tú nhất tuyển thủ tập trung ở, đồng thời bọn họ cũng tuyệt đối không có cách nào trở mình tuyến tấn công. Đã đến phiên vòng thứ 3, như vậy thi đấu quả thực chính là ngược món ăn, thắng bại đã định. Mezono vù âm thanh vù khí nói rằng, ở thi đấu kết thúc trước, Seido cao trung bóng chày đội các bạn nhỏ bình thường là sẽ không dễ dàng so sánh thi đấu có kết. Luận sân bóng chày lên, có một câu phi thường có tiếng, vậy thì là thi đấu kết thúc. Chỉ có hai cái trong nháy mắt có thể quyết định, một cái là bắt hiệp 9 cái cuối cùng cho ao 1. Cái khác chính là đối phương từ bỏ chống lại. Bây giờ nhìn lên, kỳ thực hai người này trong nháy mắt còn đều chưa từng xuất hiện, nhưng liền thế cuộc tới nói, khi Âu nông mậu là bất luận làm sao cũng không thể ngăn trở xây đô tiến công không ngừng bắt hít. Ghi điểm chính là chuyện đương nhiên. Miyuki Kazuya đột nhiên ngắt lời nói rằng, nếu như ta cho ngươi biết đối phương tất cả những thứ này đều là cố ý, ngươi có hay không cảm giác càng kích thích? Có ý gì? Meuno không rõ vì sao hỏi tới Miyuki, nhưng không có làm càng nhiều giải thích, mà là giơ tay lên bên trong chày, chuẩn bị lên sân đánh bóng. Cứ việc hắn cho rằng chính mình ở ván này tiến công bên trong thật sự có thể lên sân cơ hội đã không có. Hắn có ý gì?